Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, hung hăng diệt năm cảm giác. Ánh mắt nhìn chăm chú đối diện vạch phát bóng lên bóng người. Yukimura khóe miệng không tự giác hướng lên trên nhếch lên một cái độ cong. Còn có thể cảm nhận được cái cảm giác này. Thực sự là quá tốt rồi. Mấy tháng trước ốm đau còn rõ ràng trước mắt. Yukimura đó là lần thứ nhất cảm nhận được trong đời kinh hoàng cùng mê man. Tuy rằng bác sĩ đã nói với hắn chỉ là bệnh trạng sơ kỳ. Hoàn toàn có thể phối hợp thuốc triệt để trị liệu. Thế nhưng lúc trước loại kia tứ chi không thể do chính mình khống chế cảnh tượng. Hắn cả đời đều không thể quên. Cho nên nói, còn có thể tiếp tục đánh tennis thực sự là quá tốt rồi. Đặc biệt là bên người còn có đối thủ như vậy. Dường như trong lòng huyết dịch bị nhen lửa. Yukimura màu nâu con mắt ở ba quang lưu truyền. Một đạo vệt trắng đã từ trong tay của hắn bắn mạnh mà ra. Mãi đến tận tennis từ Tezuka sân bóng bay bắn ra. Mọi người này mới phản ứng được. Yukimura Seiichi ghi điểm. 15-0. Cao trên ghế. Trọng tài nhìn ra một chút cầu vết sau. Trầm giọng tuyên án nói. Này một cầu. Thật mạnh. Shiraishi con người co rụt lại. Vừa nãy Yukimura này một cái phát bóng. Thật giống sản sinh một loại nào đó biến chất. Trong này cho hắn chấn động. Không thua kém một chút nào trước Tezuka Zerosiki phát bóng. Chỉ có điều một cái là kỹ đỉnh điểm. Một cái là cơ sở cực hạn. Mà người sau, không thể nghi ngờ chính là hắn chính đang truy tìm con đường. Hai người này, cũng đã đi tới cái trình độ này à? Chấm ngoặc kép, Tachibana nỗ lực khắc chế chính mình sắp dâng lên mà ra khí tức. Như vậy giao chiến, thật sự xem hắn nhiệt huyết sôi trào. Tezuka, phải tiếp tục đến rồi. Ôn nhu ý cười hiện lên ở trên mặt. Yukimura động tác trên tay nhưng là không chút nào chậm. Một tiếng run rẩy giòn hót. Tennis khác nào bong bóng cá giống như vạch trắng. Ở hai người nửa sân lóe lên. Thật sự, tiêu, biến mất rồi. Saisun bên này. Kikumaru một đôi mắt mèo trợn lên tròn trịa. Thật giống không quá chắc chắn như thế. Vội vã dùng hai tay của chính mình xoa xoa. Ở bên cạnh hắn, Momoshiro trên mặt đồng dạng toát ra khó có thể tin biểu hiện. Nhẹ nhàng nỉ non, liền ngay cả Kikumaru học trưởng động thái thị lực đều thấy không rõ lắm mà. Tuy rằng hiện tại là bọn họ Tezuka bộ trưởng chiếm lĩnh ưu thế. Thế nhưng Yukimura lúc này triển lộ ra khí thế thực sự là quá mãnh liệt. Ôi! Vô cùng ung dung nhìn thấu Tezuka đánh trả quỹ tích bóng. Yukimura xoang mũi nhẹ giọng một hừ. Cánh tay vung vẩy vợt bóng ở trước người cực tốc vạch một cái. Một tia sáng trắng ở Tezuka chặn người phương hướng hơi điểm nhẹ. Lập tức bắn ra sân bóng. Game. Yukimura Seiichi. 1-2. Trao đổi sân bãi. Bên sân. Hai người thân hình đan xen nháy mắt. Yukimura ánh mắt hơi nghiêng. Chính như lời ngươi nói. Đánh một trận không để lại tiếc nuối thi đấu đi. Ôn nhu lời nói khác nào một đạo AMI bay vào. Trong tai, Tezuka nhưng ở bên trong nghe được Yukimura cái kia nóng rực ý chí. Ánh mắt cách không giao chiến một chốc. Tezuka vợt bóng buông xuống. Thon dài tay phải đem cầu lăng không ném đi. Tennis bị cắt gọt ép một chút. Trực tiếp ở Yukimura tiếp phát khu vực trước sân hạ xuống. Lại là Zerosiki à? Có điều cánh tay của ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đây? Yukimura bình tĩnh âm thanh để bên sân mọi người hơi kinh hãi. Đặc biệt là Saisun mấy người. Đều là sắc mặt căng thẳng nhìn chằm chằm Tezuka cánh tay. Yukimura có thể nói ra nếu như vậy. Liền chứng minh đối phương trong lòng đã có phán đoán. Nhưng mà, Tezuka vẻ mặt nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Mai nở hai lần. 30-0. 40-0. Ta sẽ kiên trì đến cuộc tranh tài này kết thúc. Cuối cùng một cầu thời điểm. Tezuka bàn tay nắm chặt tennis. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Yukimura con mắt. Bá lạp. Cánh tay triển khai. Đập bóng âm thanh lại vang lên. Tezuka dùng chính mình mạnh mẽ hành động, chứng minh chính mình nói cũng không phải là hư vọng, mà lần này, đạp đạp đạp tương đương nhanh như kinh hồng. Yukimura đột nhiên bộc phát ra vượt xa bình thường khủng bố tốc độ. Thân thể cực tốc hướng về tennis điểm đến đuổi theo. Hắn muốn làm gì? Giống như đã từng quen biết tình cảnh xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Oishi trong lòng mạnh mẽ chìm xuống. Phảng phất lại một lần nhìn thấy Uesugi Yu phá giải Zero Shiki cảnh tượng. Thử lạp, cánh tay mở rộng đến cực hạn. Yukimura trong tay vợt bóng cơ hồ là cùng tennis đồng thời đến cái kia một cái nhỏ bé điểm đến. Đùng, tennis nhẹ đập ở vợt bóng phía trước. Lấy cực thấp góc độ lướt qua lưới. Tách, tách, tách, tennis nhẹ nhàng nhảy nhót hai lần. Lăn xuống đến Tezuka bên chân. Tiếp đến. Một tia ngạc nhiên nghi ngờ hiện lên ở không ít trong lòng của người ta. Liền ngay cả Kanata Iri cũng xem thêm Yukimura hai mắt. Vừa nãy tình huống đó, cần thiết sức quan sát nhưng là không đơn giản. Có điều, phạm quy, Tezuka Kunimitsu ghi điểm, game, Tezuka Kunimitsu, 3-1, có thể lừa dối qua con mắt, nhưng là không gạt được chậm thả cơ khí. Lắc đầu một cái. Uesugi Yu trong mắt mang cười. Tezuka bộ trưởng lẽ nào vừa nãy cũng phát hiện. Momoshiro quay đầu lại trách nhìn phía sau các học trưởng. Trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Inui ánh mắt nghiêm nghị. Nhẹ nhàng đẩy dưới kính mắt của chính mình sau khi. Thấu kính lên khúc xạ ra một mảnh quỷ dị bạch quang. Phải nói là không xác định. Hơn nữa mới vừa mới đối phương loại kia tình thế bắt buộc khí thế để Tezuka do dự. 10 điểm hiểu. Rõ Tezuka, Inui ở Yukimura đột nhiên làm khó dễ thời điểm liền đại thể đoán được Tezuka ý nghĩ. Dù sao, Zero Shiki phát bóng trước liền bị một cái khác đồng cấp sinh cho phá giải rơi mất. Một bên, Fuji hơi híp mắt, ngữ khí mát lạnh nói bổ sung. Đối phương là muốn từ trong lòng dao động Tezuka tự tin. Đứng thẳng ở phía sau chàng, Tezuka tuấn giật híp mắt lại. Vừa nãy Yukimura loại kia bỗng nhiên tăng cường cảm giác ngột ngạt để trong lòng hắn lần thứ hai. Cảnh giác lên, rất rõ ràng, đối phương còn có cái khác ý nghĩ cùng thủ đoạn. Quan sát bắt tay chủng vẻ mặt biến hóa, Yukimura âm thầm gật đầu, tương đương bình tĩnh, có điều, đã chậm. Chấm ngoặc kép, trong lòng tự tin nở nụ cười. Yukimura đem cầu ném qua đỉnh đầu. Sau đó dùng sức một nhấn. Ở hắn hiệp phát bóng thời điểm, Tezuka vì để tránh cho rơi vào diệt ngũ giác. Do đó từ bỏ cần lôi kéo Tezuka lĩnh vực. Thục không biết, này kỳ thực cũng có thể tính là hắn diệt ngũ giác điều kiện một trong. Tennis gào thét, Tezuka nhanh chóng truy thân đến điểm đến. Chính tay lớn độ cong vừa kéo. Một bó kim quang đảo ngược. Ép thẳng tới Yukimura trước sân tuyến cùng biên giới tuyến cái kia góc. Tinh chuẩn mà mạnh mẽ độ. Tezuka đã từ từ bắt đầu thích ứng Yukimura vậy có chút khuếch đại cơ sở đấu pháp. Hai người lại là vì một điểm mà triển khai kịch liệt tranh cướp. Mấy hiệp sau. Đùng. Treo lưới. Yukimura Seiichi ghi điểm. Điểm số 15 đến không? Này một cầu, chấm ngoặc kép, buông xuống ánh mắt nhìn tay trái của chính mình. Tezuka trên mặt vẻ mặt 10 điểm nghiêm nghị. Vừa nãy hắn khống chế bóng cùng sức mạnh. Xuất hiện cùng hiệp một như thế tình huống. Diệt ngũ giác bắt đầu có hiệu lực à? Ánh mắt quét qua đối diện cái kia đầy mặt gió xuân ý cười. Bóng người, Tezuka đại não bắt đầu nhanh chóng hồi tưởng lên hai người giao thủ quá trình. Đáng tiếc, thời gian không ở hắn bên này. Rất nhanh, Yukimura chỉ là bàn tay kìm hai lần tennis. Điều chỉnh một hồi chính mình tiết tấu sau khi. Cái kia một đường bạch quang lại đến. Một tia bụi mù ở bên chân của chính mình vung lên. Lần này Tezuka chỉ là nhìn thấy một đoàn mơ hồ quang ảnh. Này thanh ngân bạch biên. Quay sai, khung vợt bóng trực tiếp ở giữa không trung cùng tennis sượt qua. 30 đến không? Trọng tài liếc mắt nhìn Tezuka. Hiếm thấy, thiếu niên này ở quả quyết vung đập sau khi. Còn ra phát hiện loại này tiếp phát sai lầm. Bắt đầu rồi. Nhắm mắt cảm thụ Yukimura âm thầm làm ở tennis lên sức mạnh tinh thần. Uesugi Yu khóe miệng mỉm cười. Năm ngoái toàn quốc sau khi hắn thông qua bảng ghi chép công năng, phân tích không biết bao nhiêu lần hắn cùng Yukimura trận đấu kia. Loại này xảo diệu lực lượng tinh thần vận dụng, hắn cũng là vào lúc đó thông qua Yukimura mới hiểu rõ đến. Hai, ba, ba, ba, bốn, ba, càng lún càng sâu, Tezuka từ xúc giác bắt đầu, lại tới thị giác, cuối cùng đến thính giác, toàn bộ rơi vào một mảnh không biết không gian to nhỏ vực sâu hắc ám. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, ba năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.